Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 64, vì có em, ngày đêm đều rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu cố gắng tìm sự cân bằng, Văn Minh mạnh tay ấn eo cô bị bà Tống quấy giày, tâm trí trở nên bất an. Văn Minh ngẩng đầu nhìn, từ góc độ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật đầy đặn và xinh đẹp. Cô ở khu nhà máy thường buộc tóc, tạo thành một cái băn tròn phía sau. Không giống như tóc xoăn, có vẻ lười biếng và quyến rũ, mà lại thêm phần đáng yêu và trong sáng. Chiếc áo này, tay dài, có một hàng khuy ngọc trai trước ngực, cài rất chặt. Mọi thứ đều được che giấu, nhưng lại càng làm nổi bật lên. Giang Chiêu Chiêu cúi người trống lên, hình dáng trước ngực càng thêm quyến rũ. Trong không gian kín, người phụ nữ yếu đuối và cơ thể tuyệt đẹp, khiến anh muốn chiếm lấy. Văn Minh trước đây nghĩ mình không phải là kẻ háo sắc. Nhưng cô luôn khiến anh mất đi lý trí. Anh phải vội vã từ Bình Đô đến Tân Cảng, đi lại lại hai chuyến trong một ngày, chỉ để xác nhận rằng vào buổi trưa hôm đó, anh đã tự mình giành được danh phận. Hai tay anh siết chặt lấy eo thon của cô, vuốt ve. Càng lúc càng mạnh tay. Bây giờ, anh là gì của em? Văn Minh hỏi. Giang Chiêu Chiêu nhận ra lòng bàn tay thường lạnh lẽo của anh giờ đang ấm lên. Đôi mắt đen láy, đôi mắt nhếch lên, đôi mắt hồ ly quyến rũ, giờ bị hành động của anh tô thêm màu sắc. Giọng nói mềm mại của cô, em đâu có đồng ý với anh. Sau kính, đôi mắt trong suốt như trà, nghe vậy liền trầm xuống, tỏa ra sự nguy hiểm. Anh đột ngột buông lỏng eo mềm mại như cây liễu của cô. Giang Chiêu Chiêu lập tức mất điểm tựa, cơ thể lao xuống, nơi dừng lại là phần trước rõ ràng của anh. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bị Văn Minh giữ lại, lực từ ngực truyền xuống. Ngón tay anh siết chặt, dòng điện từ đó khiến Giang Chiêu Chiêu mềm nhũn cả người. Hướng hướng, cô mím môi, gọi như vậy, Văn Minh chỉ cảm thấy một cơn kích thích và nóng bừng. Giang Chiêu Chiêu như thể đã tháo bỏ tất cả xương cốt, bị anh nhìn như vậy, mặt cô đỏ lên, tim đập mạnh. Đôi mắt anh không chớp, ánh nhìn như đèn pha, soi rọi trên khuôn mặt, cổ thon và trước ngực cô. Nói cho anh biết, ai có làm như vậy với em? Cô nắm chặt tay, đấm nhẹ vào ngực Văn Minh, người phụ nữ này, cả người đều mềm mại, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, nhưng tính cách thì lại rất cứng rắn. Ngón trỏ của Văn Minh lần tìm chiếc áo màu vàng nhạt của cô, thò vào khe hở giữa hai cái khuy. Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, không thể tin nhìn hành động của anh, má cô đỏ bừng. Đây là bãi đậu xe, có camera đó. Văn Minh khẽ nhếch môi, người phụ nữ đầy quyến rũ. Với vẻ mặt ngây ngô và thuần khiết như vậy khiến lòng anh dâng trào. Anh tự nhắc nhở bản thân phải là một người đàng hoàng, nhưng lại chẳng thấy mình làm gì quá đáng. Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lớp vải cứng cáp, mịn màng bên ngoài áo lót của cô. Đừng sợ, chiếc xe này có tính năng chống nhìn trộm. Tuy nhiên, ngón tay anh vẫn không rút ra. Hôm nay anh đeo một chiếc đồng hồ bạch kim rất mỏng, rất tinh tế, hơi lạnh của kim loại xuyên qua lớp áo len mỏng. Áp vào giữa ngực cô. Tay trái anh dùng sức hơn. Giang Chiêu Chiêu dùng một tay chống đỡ. Cơ thể lại từ từ hạ xuống. Cô nhìn cổ anh thon gọn. Yết hầu nhô lên như một ngọn đồi nhỏ. Chiếc áo sơ mi trắng của anh được mặc rất chỉn chu. Ngay cả cúc áo trên cùng và cúc giữa cũng được cài cẩn thận. Kính gọng bạc của anh cũng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Thế nhưng, anh lại đang làm những việc phóng túng với cô. Giang Chiêu Chiêu đưa tay tới. Đầu ngón tay màu hồng phấn nhẹ nhàng chạm vào nút cổ áo gợi cảm của anh. Còn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ làm như vậy với ai? Bàn tay nghịch ngợm của cô lập tức bị anh giữ chặt ở cổ tay. Ngón tay trong áo cô chuyển ra sau đầu, dùng sức kéo xuống. Lần này, cô hoàn toàn rơi vào vòng tay anh. Tiếng tim cô trong không gian tĩnh lặng vang lên rõ ràng, như tiếng trống dồn dập đánh vào nhịp đập của cả hai. Khi môi anh cuối cùng chạm vào lưỡi ngọt ngào của cô không khỏi run rẩy nhẹ, đó là sự hồi hộp lẫn mong chờ. Văn Minh đột ngột tăng thêm lực trong nụ hôn, cho đến khi cô cảm thấy thiếu không khí, đôi mắt lấp lánh. Anh nắm cằm Giang Chiêu Chiêu, giọng nói trầm thấp như những bọt khí. Chỉ với em mà thôi, trong suốt những năm qua, không có một giây phút nào anh không nhớ đến em. Không có một khoảnh khắc nào mà anh không bị nuối tiếc. Áy náy và cảm giác tội lỗi nuốt chừng. Đôi mắt xám bạc của anh in sâu vào những điểm sáng đen láy của Giang Chiêu Chiêu. Cô thấy khóe mắt anh ươn ướt, nghe thấy anh nói. Xin lỗi, lẽ ra anh nên ở bên em, bảo vệ em. 7 năm trước, Giang Chiêu Chiêu che môi mỏng của anh, nơi đó vẫn còn lưu giữ hơi ấm của cô. Em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Người thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, lời nói ngọt như mật. Trong thang máy, ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt cô tỏa sáng đầy sức sống. Giang Chiêu Chiêu nâng tay, tháo dây buộc tóc trên đầu. Văn Tổng, mặc dù khởi hành chúng ta sa sút, nhưng ít nhất anh cũng là tổng giám đốc. Anh lại thổ lộ như vậy sao? Chỉ 2 bát cháo, vài miếng điểm tâm đã khiến em mềm lòng như vậy rồi. Mùa hè năm ấy, mưa sao băng sư tử, trường học rộng lượng cho mọi người nghỉ học, Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu ngồi trên thảm cỏ sân trường. Khi ngôi sao đầu tiên lướt qua, bạc màu, kéo theo một đuôi dài, từ một đầu bầu trời bay lên rồi rơi xuống. Văn Minh mặc chiếc áo đồng phục có cổ polo màu trắng xanh đậm, quay đầu lại. Chị Chiêu Chiêu, em thích chị. Giang Chiêu Chiêu lúc đó là tâm điểm chú ý và bàn tán của toàn trường. Có những chàng trai ngày này qua ngày khác mang bữa sáng đến cho cô. Có những chàng trai vi phạm quy định trường học, đốt pháo bông cho cô trên núi phía sau trường. Có những chàng trai đã hách đài phát thanh của trường, ngang nhiên hát những bài tình ca. Giang Chiêu Chiêu khi đó chỉ hếch mũi lên nói, chỉ thế này mà nghĩ rằng sẽ khiến tôi cảm động. Thật dễ dàng quá, nhiều năm qua, cô gái nhỏ vẫn giữ được nét nũng nịu ấy. Văn Minh ôm cô, cúi đầu hôn lên tóc cô. Vậy thì phải làm phiền em, cùng anh vượt qua khó khăn. Khi dấu vân tay mở khóa, Văn Minh đứng sau lưng cô. Giang Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy trong nhà tràn ngập hương hoa. Ngôi nhà này có ban công ngắm cảnh đẹp nhất tại Tân Cảng. Tối nay, cảnh đêm Tân Cảng đặc biệt đẹp. Cánh cửa mở ra khiến không khí lưu thông càng thêm dễ chịu. Lớp voan trên ban công cuốn lên một góc. Cô nhanh mắt thấy trên đó có một bó hoa trà. Trắng muốt, kết hợp với những nhánh thông xanh tươi, thành một bó lớn. Mất đi thì mãi mãi không lấy lại được. Nhưng cô gái của anh, lòng mềm mại, lại một lần nữa cho anh cơ hội. Anh thay giày ra, Giang Chiêu Chiêu đã đi dép lê chạy về phía ban công. Cô mới nhận ra nơi đó có một khung cảnh tuyệt vời, đủ để cô trong suốt cuộc đời dài dằng dặc, cho dù có về già vẫn có thể hồi tưởng lại. Đêm tối sâu thẳm, ánh đèn lấp lánh, tháp truyền hình Tân Cảng, ngay đối diện với Đàn Phủ, đứng sừng sững bên bờ biển Bột Hải. Nó từng là tháp cao nhất châu Á. Mỗi khi có lễ hội hay dịp quốc gia trọng đại, sẽ sáng đèn rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, bầu trời đêm rộng lớn phía sau nó bay lên vô số máy bay không người lái, tạo thành một hình trái tim lớn với bầu trời làm phông nền. Cao lớn hùng vĩ, đỉnh được hình dáng như chiếc đĩa. Cột trụ vươn lên trời, toàn bộ được chiếu sáng bằng ánh sáng ngọc bích trong suốt. Trên đó hiện rõ dòng chữ, Chiêu Chiêu, vì có em. Ngày đêm đều rực rỡ, bàn tay Giang Chiêu Chiêu đặt lên lan can lạnh giá hơn, ướt đẫm xương. Văn Minh từ phía sau ôm chặt cô, dù khởi hành có sa sút, nhưng em xứng đáng với điều tốt đẹp nhất. Cách chương.